Chương 34, mập về đơn vị. Canh ba ưa thích quyển sách hy vọng có thể thuận tay ném lời bình giá phiếu cùng hoa tươi cũng có thể yên tâm cất giữ một trận chiến đấu. Mập tiến bộ ngoài dương cùng chúng bộ kẹ mẩn đoán trước, quan hệ đến mình có thể hay không trở lại cái quần thể này bên trong, mà không dám có chút chủ quan, thành công đánh lui trạ dị giật một bước, trôi nổi ở giữa không trung, mặc hai tay sát nhập, lập tức chậm rãi khuyết trương mở, chỉ gặp hai tay ở giữa tạo thành một viên màu lam thủy cầu. Vanh Dương liếc mắt liền nhìn ra, mặc dùng tuyệt chiêu là hỏa tở bùn xệ, hắn có nghĩ đến, trước đó chiến thuật, mặc có từng thấy học xong QNZ cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng hỏa tở bùn xệ tại hắn tất cả bộ kẹ mẩn bên trong, nhưng không có một cái sẽ sử dụng, nói cách khác mặc nó là mình học được, ngay tại tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hỏa tở bùn xệ đã trúng đích trả gì giờ, áp xúc thủy áp đột nhiên bộc phát, tựa như là tạc đạn bạo tạc, trong nháy mắt hơi nước đem trả gì giật che. Dấu. Mập rơi xuống đất, trong lòng có chút thở dài một hơi, dù sao hỏa tở bùn xệ là thủy hệ tuyệt chiêu, chính diện chúng đích trả gì giật làm sao cu nở dê đưa đến tác dụng đi nhưng là nó vẫn như cũ không dám khinh thường nửa phần, dù sao trả gì giật thực lực bày ở cái kia. Phảng phất vì nghiệm chứng mọc, trong hơi nước, chỉ gặp một đôi màu đỏ tươi hai mắt phát ra dị dạng quan mang, lập tức giống cái gì một tiếng long âm, tản mát ra êm thai tiếng vang. Đồng thời một cỗ cường đại khí lãng từ trong hơi nước khuếch tán, lập tức, đem chung quanh tràn ngập hơi nước tách ra mở, chỉ gặp trạ gì giật ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức, túi đầu xuống động tĩnh chung quanh cu nở dê dần dần bình ổn lại, mặc xem xét lập tức kinh hãi, bị họa tờ tủn xệ chính diện đánh trúng. Trạ gì giật lại lông tóc không thương. Xem ra là dừng ở đây rồi trạ gì giật giờ dạ gổng tài trạ gì giật không có việc gì đây là Dương đã sớm ngờ tới. Liền xem như khắc chế tuyệt chiêu, nhưng mập cùng trả dị giật chênh lệch đẳng cấp nhiều lắm. Cái này trả dị giật Dương thế nhưng là có tự tin dùng nó đánh bại xỉn thì ạ gạ cộm. Nếu là dễ dàng như vậy liền thụ thương, vậy thì không phải là siêu tiến hóa trả dị giật. Nghe được mệnh lệnh, trả dị giật hai chân đạp một cái, lập tức bay về phía không trung, thiêu đốt lên làm sắc hỏa diễm màu đen cái đuôi, bị một trận hào quang màu xanh lam che giấu, lập tức lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ phóng tới mập. Còn chỗ trong khiếp sợ mặc hiển nhiên chưa kịp phản ứng, khi trả gì giật đi vào trước người thời điểm, muốn tránh đi đã là không kịp, chỉ là lùi về phía sau mấy bước liền bị dở dạ gổng tài quét trúng hướng về sau bay đi. Ờ có thế đáng giận ta còn không có thua mãnh liệt va chạm, bị quét bay mập đụng vào hậu phương trên đại thụ, trên tàng cây lưu lại một cái lỗ khảm, sau đó vô lực rớt xuống, chỉ là mập vẫn là không có từ bỏ, hai tay mạnh chống đất quả thực là muốn đứng lên. Chỉ là lộ ra lực bất tòng tâm, vùng vây mấy lần đều không thành công. Hoa Na nhìn thấy một màn này, Dương không nói gì, trả gì giật cùng ạp sổn cu nở dê không có phản ứng gì, bà gồng mặc dù không có lên tiếng, bất quá vừa nhìn liền biết rất lo lắng, mà cờ dạ ni đột thì có chút tiến lên mở miệng gọi vào, nhìn tựa hồ là đang khuyên mập từ bỏ, dù sao ai nấy đều thấy được, lấy mập thực lực, căn bản cũng không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống cu nở dê không có kết quả. Đừng ta mới không cần từ bỏ nghe cờ dạ ni đồ, quả nhiên quật cường mập chín đầu tổ rột đều kéo không đi, làm sao nghe cờ dạ ni đồ một câu liền từ bỏ đâu lúc này, nó đã kiên trì quỳ một chân trên đất, nhưng cái này đã để nàng mệt quá sức, không ngừng quỳ trên mặt đất thở phì phò. Gặp đây, cờ dạ ni đồ còn muốn khuyên can, lại nghe được sau lưng tiếng bước chân nặng nề. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trạ gì rất nhanh chân vượt đến, mà Dương cu nở dê đi theo tới. Bởi vì Dương cùng trả gì giật đều không có lộ ra biểu tình gì, cờ dạ ni đồ không biết phải làm gì, bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là để tới, mà trả gì giật thì đi tới mập trước người, thân thể to lớn cư cao lâm hạ nhìn xem mập, không có một tia biểu lộ, mà Dương biểu lộ cu nở dê vẫn như cũ bình thản. Giống chỉ gặp trả gì giật giống lên một tiếng, lập tức trực tiếp rôi. Ra móng vuốt, mập thấy thế dọa một đầu, không tự chủ nhắm mắt lại. Nhưng mà thật lâu không có truyền đến động tĩnh, nó chậm rãi mở to mắt, chỉ gặp lúc này, trả gì giật móng vuốt vẫn như cũ đưa, chỉ là dừng lại tại trước mặt nó, bàn tay hướng lên, vừa nhìn liền biết là muốn dịu nó lên bộ dáng, mà lúc này trả gì giật trong mắt, cũng không có vừa rồi nghiêm túc. Người đã nghe qua khảo nghiệm ta thu hồi trước kia đã nói lúc này, Dương cu nở dê đi tới, lộ ra một tia ánh nắng mỉm cười, đồng thời duỗi ra một cái tay khác đối mặt mở miệng nói ra. Nhìn thấy tình huống này, ngoại trừ ạp sồn bên ngoài, cái khác ba con đều ngây ngẩn cả người, vốn cho là hết thể đều mượn, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Nhưng thế nhưng là ta còn không có đánh bại Trạ Di Giật Mập, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, nhưng không có ruồi. Xuất thủ, nó có Chu Tờ sợ hãi những này cũng chỉ là giả, tựa như là giống như nằm mơ, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Tại tu hành trong khoảng thời gian này, loại này mộng không chỉ một lần xuất hiện, nhưng khi nó tỉnh lại thời điểm, phát hiện lại là tự mình một người. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có nói, cái này khảo nghiệm là ngươi nhất định phải đánh bại Trạ Dị Giật. Ngươi đã để ta kiến thức thực lực của ngươi, cũng cho ta chứng kiến cố gắng của ngươi hiện tại, nên ta hỏi ngươi, còn nguyện ý khi đồng bọn của ta cùng một chỗ lữ hành, cùng một chỗ mạnh lên sao Mập thực lực, đạt được hắn khẳng định. Trong khoảng thời gian này đến nay, nhìn thấy Mập cố gắng, cu nở dê đồng dạng đạt được hắn khẳng định, chỉ cần có những này là đủ rồi. Đương nhiên chúng ta nhất định phải cùng một chỗ mạnh lên, đây là ước định. Sau khi nghe xong, Mập rốt cục xác nhận, đây hết thể không phải giả tưởng, mà là nó trong khoảng thời gian này khắc khổ có được hồi báo. Nó mục đích tới nơi này liền là hy vọng có thể lại lần nữa trở lại Dương bên người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt cái kia lại một lần nữa đi gặp Mập đáp ứng, Dương hưng phấn chạy đến một bên khác, đem Mập bổ kẻ bạn nhặt lên, lập tức mở miệng nói ra nhìn thấy Dương động tác. Mập đương nhiên biết Dương muốn làm gì, trong lòng cũng là một trận hưng phấn, cờ giả nì đồ bọn hắn gặp mặt, càng là vui sướng, kêu to lên. Đi thôi bổ kẻ bạn nói làm liền làm, Dương một thanh ném ra ngoài bổ kẻ bạn, phía trên cái nút tinh chuẩn không sai đâm vào Mập trên đầu, bổ kẻ bạn lập tức mở ra miệng rộng một cái đem Mập nuốt vào, bởi vì cái này bổ kẻ bạn vốn chính là mọc, cho nên chưa tư nở dê xuất hiện phản kháng tín hiệu, trực tiếp an tính rơi xuống đất. Ra đi Mập về sau xin chiếu cố nhiều Lạc Dương nhặt lên bổ kẻ bạn, lần nữa đem Mập phóng ra, lập tức đối Mập rối. Ra tay, Mập thấy thế cu nở dê không khách khí rối. Xuất thủ. Hơn nửa tháng, Mập rốt cục lại lần nữa về tới trong đội ngũ này, bao quát Trạ Dị Giật cùng Ạp Sổn ở bên trong đều rất cao hứng. Tối hôm đó, Dương cùng người khác các bổ kẻ mẩn cu nở dê định ra một nhất định phải trở thành thế giới mạnh nhất ước định.